Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 822, lén lút qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, thấy xung quanh không một bóng người, Tống Tâm hoa òa khóc nức nở. Không phải khóc vì Lục Giai không tốt, mà là khi trải qua chuyện trọng đại này, trái tim nàng ấy như bị người khác bóp nghẹt trong tay. Lòng dạ nàng ấy luôn thấp thỏm không yên. Chuyện này lan truyền rất nhanh, buổi tối đã chuyển tới tai Tống Hầu gia. Hắn ta trợn tròn mắt, lao vào viện tử của nữ nhi, ngay lập tức tát nàng ấy một cái. Đồ nghịch nữ không biết xấu hổ, bây giờ bên ngoài đã đồn đãi thành thế nào rồi hả? Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi còn ra ngoài đi dạo làm gì? Tống Tâm Hoa một tay ôm mặt, một tay khác nắm chặt thành quyền, khóc lóc nói. Cha, nữ nhi oan ức quá. Nữ nhi biết gần đây tâm trạng của cha không tốt, vốn định đích thân đi chọn mua vải để làm cho cha một bộ quần áo, không ngờ lại bất cẩn té ngã. Thấy đối diện chính là Phượng Minh Lâu, nữ nhi chỉ vào trong đó ngồi một lát để xử lý vết thương mà thôi. Thật sự không ngờ sẽ, cha, làm sao nữ nhi còn làm người được nữa đây? Lam thị nghe thấy tiếng động nên chạy đến, vừa đến cửa đã nghe thấy mấy lời này, bà ta lập tức nhào tới. Chuyện này không phải do nàng sai, là tên khốn nạn kia không tốt. Lam thị lập tức nói, ta thấy nàng đang chê nhà chúng ta chưa đủ loạn thì có. Tống Hầu tức giận đến mức muốn mất xỉu, vốn dĩ ta định đưa nàng tiến cung vào tháng 5 năm sau. Với thân phận và dung mạo của nàng, sau khi vào cung thấp nhất cũng là tiệp dư. Nỗ lực thêm một chút, nếu có thể sinh một đứa con. Lam thị giật mình, quay sang nhìn nữ nhi, nếu nữ nhi làm hoàng phi thì còn phải lo lắng nhi tử không cưới được tức phụ nhi có dòng dõi cao quý nữa sao? Hiện tại, đại nhi tử của bà ta đã hòa ly, tiểu nhi tử còn nhỏ nên thật ra không gấp gáp lắm, nhưng tóm lại vẫn phải nhọc lòng. Bây giờ danh tiếng trong phủ không được tốt, muốn cưới cô nương tốt cũng không dễ dàng. Còn đó, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Lam thị thở dài. Bây giờ phải làm sao đây? Đã như vậy rồi thì cũng không thể đưa vào cung được. Còn có thể làm sao nữa? Tìm người gả đi chứ còn làm sao? Tống Hầu gia bực bội nói. Lão gia, Tiểu Thiền vội vàng quỳ xuống. Sau khi xảy ra chuyện này, nô tỳ đã đi hỏi thăm. Tên khốn nạn kia, không, là vị công tử kia. Hắn là một cử nhân được tin rằng sẽ thi đậu trong kỳ thi hội sắp tới. Tài hoa hơn người, phụ thân hắn cũng làm quan trong triều, là người rất có tiền đồ. Nghe thấy lời này, trong lòng Tống Hầu gia mới dễ chịu hơn một chút, nhưng lập tức hỏi lại. Có phải người đã len lút qua lại với hắn từ lâu rồi không? Cha, nữ nhi không quen biết hắn. Tống Tâm Hoa diễn rất đạt. Lão gia, nô tỳ nghe nói trước đây cử tử kia vẫn luôn sống ở dưới quê, gần đây mới lên kinh thành để đi thi. Sao tiểu thư có thể có thời gian quen biết hắn được chứ? Tiểu Thiền lập tức giải thích. Nghe vậy, Tống Hầu gia hừ một tiếng rồi nói. Nếu như thế thì cứ chờ đi. Nếu nhà hắn chịu tới cửa cầu hôn thì ngươi gả qua đó. Chuyện này trời xui đất khiến. Muốn tìm một nam nhân tốt cũng khó, chỉ cần trong nhà không có chính thê, thân phận cũng được thì ngươi đều phải chấp nhận. Muốn lựa chọn cũng không được đâu, đây đều là số mệnh của ngươi. Nói xong, hắn ta phất tay áo rời đi. Lam thị ôm lấy Tống Tâm Hoa, bật khóc. Sao mệnh ta lại khổ như vậy chứ? Mỗi một bước mà đám trẻ các ngươi bước đi đều đang dóc thịt của nương. Năm nay bà ta đúng là xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai nói chuyện với Lục Đại Nhân, rất nhanh sau đó, hôn sự này đã được định ra. Khi biết được việc này, Tống Anh thật sự bất ngờ và hoảng sợ trước sự to gan lớn mật của Tống Tâm Hoa. Nhớ lại chuyện Tống Tâm Hoa ném tờ giấy nhỏ cho nàng trước đây, mặc dù không giúp đỡ được gì nhưng nàng từ trước đến nay luôn là người khác kính nàng một thước thì nàng sẽ nhường người đó một trượng, vậy nên đã nhờ Cố Minh Bảo tặng một phần quà thay nàng. Nếu dùng tên của nàng tặng quà thì e rằng sẽ khiến hai phu thê Tống Hầu gia không vui, không chừng còn giận chó đánh mèo lên Tống Tâm Hoa, dùng tên của Cố Minh Bảo sẽ tiện hơn. Cách chương.